Kiều Kiều Sư Nương, chương 466, Chân Mệnh Thiên Tử, Khóc Chuyện Audio.com. Mặt sau theo tới Văn Xương công chúa bọn nha hoàn ngẩn ngơ. Mặt đỏ lên, nhất tề bối quá thân đi. Này đổ không thể nói các nàng không có hộ chủ chi tâm. Mà là ai dám đi lên rớt ra hắn. Kia nhưng là hoàng đế nha. Trừ phi sống được chán ngấy. Nhưng là công chúa cùng hoàng đế có thể huynh muội. Bị hoàng đế trước mặt mọi người ôm thân thiết. Còn thể thống gì, này quả thực là loạn luân. Nhưng là càng là chuyện như vậy, ở hoàng gia càng là tập mãi thành thói quen, hơn nữa làm nô tài, càng là yếu thức thời. Vạn nhất ai muốn tiết lộ một cái tiếng gió, thì phải là 10 cái đầu cũng không đủ khảm. Cho nên, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, cách càng xa càng tốt, tốt nhất cái gì đều làm như không thấy được. Hảo sau một lúc lâu, Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn. Mới vừa rồi lưu luyến bỏ qua, đứng dậy táp ba miệng, thưởng thức một phen, hắc hắc tà cười nói. Hương vị không xấu, nhìn dưới thân tiểu mỹ nhân một bộ còn muốn làm không rõ ràng lắm tình trạng đáng yêu bộ dáng. Trong lòng lửa giận sớm biến mất sạch sẽ, Văn Xương công chúa nghe xong hắn lời này, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoa, một tiếng khóc đi ra. Ô ô, bại hoại khi dễ Văn Xương. Ô ô ô, người ta muốn đi nói cho hoàng nương. Tay chân cùng sử dụng đứng lên. Khóc lớn nhanh như chớp chạy. Bọn nha hoàn vội vàng đi theo. Tiểu thù đi tới, ánh mắt rất là bất an. Nói, hoàng thượng, chúng ta hồi cung đi. Lăng Phong trong lòng một trận đắc ý. Kỳ thật hắn là cố ý trước mặt mọi người khi dễ Văn Xương công chúa. Nàng vốn chính là cái cô nương gia, chỉ cần chính mình khi dễ nàng, như vậy từ gần nhất, nàng nói Lăng Phong không phải hoàng đế ai hội tin tưởng. Mọi người chỉ biết nghĩ đến đó là Văn Xương bị khinh bỉ nói dỗi nói. Lăng Phong nhìn tiểu thù, cười nhẹ, cũng không nói phá, Lăng Phong ở phía sau cung cuống đến màn đêm sơ hàng là lúc. Mới vừa rồi trở lại tầm cung, Nguyên Giao nữ lập tức xông tới. Liêu Diêu nói không ít đại thần ở ngoài cung cầu kiến. Muốn tới thăm hỏi hoàng đế thương thế, Lăng Phong lực hơi trầm ngâm, nói, một cái cũng không thấy. Phái người đi ra ngoài truyền trẫm khẩu dụ, nói trẫm trích bị điểm ra ngoại chi thương. Không có trở ngại, hơn nữa trẫm này hai ngày cũng không vào triều. Có việc làm cho bọn họ đệ phụng trương đi lên, cứ việc hiện tại đã muốn là hoàng thượng, Lăng Phong vẫn là lo lắng. Này cùng võ công cao thấp không quan hệ, chính mình giả mạo là đương kim hoàng thượng, vạn nhất thân phận bị xuyên qua, chắc chắn hội tạo thành thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, đây mới là hắn sở lo lắng, chính mình nhất thời ham chơi, giờ phút này tưởng phủi trong lời nói, chỉ sợ không phải do chính mình, kỳ thật hoàng đế có vô thượng quyền lực cùng quyền uy, nhưng là điều kiện tiên quyết là không có đối thủ tình huống hạ. Của ngươi quyền lực cùng quyền uy tài năng thực hành đi xuống. Hiện tại không giống với toàn bộ trong hoàng cung, chân chính thuộc loại chính mình nắm giữ, một người đều không có, nhưng là đừng hy sinh oanh liệt tam hoàng tử đảng cùng thái tử đảng cũng là thực lực hùng hậu. Tùy thời khả năng bức cung, hoàng thái hậu nếu lúc này ở hoàng cung thật tốt, chỉ cần nàng ở coi hắn mẫu nghi thiên hạ. Cộng thêm chính mình thiên hạ vô địch võ công, có thể bảo đảm chính mình ngôi vị hoàng đế bình yên vô sự. Đừng hy sinh oanh liệt, nghĩ vậy cá nhân, Lăng Phong trong lòng đột nhiên sáng ngời. Không sai, chỉ cần đem đừng hy sinh oanh liệt xử lý, chính mình lực cản sẽ giảm bớt một nửa đã ngoài. Không có đừng hy sinh oanh liệt chỗ dựa, chỉ sợ thái tử đảng cùng tam hoàng tử đảng những người này cũng thành không được cái gì đại sự. Hoàng Thái Hậu nói qua, toàn bộ Tử Cấm thành lý, có thể tin tưởng cùng ỷ lại, chỉ có đại nội thị vệ phó thống lĩnh Dương Huy, người tới, Lăng Phong hoán một tiếng. Hoàng thượng, người có gì phân phó? Đêm nay là nguyên san trực đêm, tiểu mỹ nữ vừa nghe nói Lăng Phong truyền kêu, lúc này chào đón trả lời. Lăng Phong nói, truyền đại nội thị vệ phó thống lĩnh Dương Huy yết kiến. Hoàng thượng, ngươi nói là hiện tại sao? Nguyên San có điểm chần chờ. Thật sự không thể tưởng được phía sau truyền gặp đại nội thị vệ làm cái gì. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, nói, chẳng lẽ trẫm trong lời nói muốn nói lần thứ hai sao? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ cái này đi truyền nhân. Nguyên San lúc này sợ tới mức ba hồn bảy vía toàn vô. Nơm nớp lo sợ làm một cái lễ, lập tức đi ra ngoài truyền lời. Lăng Phong thế này mới xem như lĩnh giáo hoàng đế phát huy lợi hại. Nghĩ rằng rất nhiều thời điểm, thực tất yếu bày ra chính mình khí phách một mặt, bởi vì này có thể cho nhân sợ hãi. Tuyệt đối phục tùng, không lâu, đại nội thị vệ phó thống lĩnh Dương Huy yết kiến. Lăng Phong ý bảo sở hữu cung nữ cùng thái giám rời khỏi. Dương Huy là sờ không được ý nghĩ. Thật sự không thể tưởng được hoàng đế như vậy vãn kêu chính mình tới làm cái gì. Dương Huy, ngươi là hoàng thái hậu bà con xa thân thích. Lăng Phong hỏi, Dương Điểm nóng gật đầu. Nói, ta là hoàng thái hậu cháu họ. Lăng Phong gật gật đầu. Nói, ngươi có biết trẫm vì sao đêm khuya truyền triệu ngươi sao? Dương Huy lắc đầu, nói, thần thật sự không biết. Thỉnh hoàng thượng minh giám. Lăng Phong nói, chấm, bởi vì chấm ngủ không được. Dương Huy khó hiểu, chỉ có thể cúi đầu nghe Lăng Phong nói. Lăng Phong lại nói, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu trung tâm cho ngươi? Trung tâm cho chấm tướng sĩ. Dương Huy sửng sốt, ngược lại nói, chỉ có 300 đệ tử, đều là thần mang đến gia tướng. Lăng Phong lại hỏi, ngươi tử cấm thành trong ngoài. Cùng sở hữu bao nhiêu đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân thủ hộ. Dương Huy nói, tử cấm thành đại nội thị vệ nhất vạn nhân, ngự lâm quân tam vạn nhân. Lăng Phong lại nói, kia này tứ vạn mọi người nghe theo ai chỉ huy. Chấm, Dương Huy nói, tự nhiên là hoàng thượng ngươi. Nói bậy, Lăng Phong gầm lên giận dữ. Nói, nếu là như thế này, vì cái gì tiền vãn trong cung đến thích khách? Chỉ có ngươi Dương Huy một người mang theo thị vệ tiến đến hộ giá. Chậm yếu ngươi nói lời nói thật, đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân ai có thể chỉ huy? Dương Huy kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, nói, hồi hoàng thượng, đại nội thị vệ về đại nội thị vệ thống lĩnh Quách Thượng chỉ huy. Cấm vệ quân về cấm vệ quân thống lĩnh Hoàng Hàn chỉ huy. Mặt khác phó thống lĩnh Trịnh Vũ. Ngô Hạo đều là cấm vệ quân thực quyền nhân vật, bọn họ đều là tam hoàng tử đảng cùng thái tử đảng còn sót lại. Lăng Phong nói, ngươi cuối cùng nói lời nói thật, nhớ kỹ, về sau trẫm muốn nghe chính là các ngươi giảng lời nói thật. Bởi vì trẫm không phải hôn quân, trẫm giường cạnh, chỉ có 300 trung sĩ, đã có tứ vạn chỉ đao mang kiếm nghịch tạc, ngươi làm cho trẫm như thế nào có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hoàng thượng, Dương Huy rốt cục hiểu được Lăng Phong suy nghĩ, trong lòng kinh hãi, nói, Hoàng thượng, hiện tại Thái tử đảng cùng Tam Hoàng tử đảng vây cánh phần đông. Trải rộng triều đình trong ngoài, chỉ bằng vi thần 300 đệ tử, chỉ sợ này đây trứng đánh thạch, đánh hổ bất thành, bị hổ cắn, Dương Huy, ngươi sợ chết sao, Lăng Phong lớn tiếng chất vấn, Dương Huy quỳ xuống dập đầu, nói. Hoàng thượng, vi thần bị chịu hoàng ân, vì hoàng thượng nguyện ý vượt lửa quá sông, máu chảy đầu rơi, chính là sợ hãi hoàng thượng vạn nhất có cái gì sơ suất. Thần chính là 100 cái mạng cũng đổi không trở về hoàng thượng. Lăng Phong nói, ai nói cho ngươi trẫm nhất định hội thất bại? Dương Huy, trẫm nói cho ngươi, trẫm chưa từng có không đánh không nắm chắc chắn, trẫm hỏi ngươi. Nếu ta giết Quách Thượng cùng Hoàng Hàn, ngươi có thể nắm giữ đại nội thị vệ cùng ngự lâm quân sao? Dương Huy nói, lấy thần ở đại nội thị vệ lực ảnh hưởng, chỉ cần giết Quách Thượng cùng hắn thân tín, thần có thể nắm trong tay toàn bộ đại nội thị vệ binh lính. Về phần ngự lâm quân, thật sự là bất lực, bởi vì ngự lâm quân khắp nơi thế lực cùng vây cánh rất phức tạp. Lại là ở ngoài cung. Thần không thể nắm giữ, Lăng Phong nói, có thể nắm giữ tử cấm thành nội đại nội thị vệ. Cũng đủ để bảo vệ xung quanh hoàng cung an toàn. Này nhân ngươi nhận thức sao? Nói xong, Lăng Phong lấy ra Đừng Hy Sinh Oanh Liệt bức họa đưa cho Dương Huy. Dương Huy nhìn, nói, người này chớ không phải là Tam Hoàng tử quân sự Đừng Thực. Lăng Phong gật đầu, nói, người nhận thức là tốt rồi, cho trẫm tra người này rơi xuống, trẫm phải biết rằng hắn hiện tại thân ở phương nào. Thần cái này đi, chậm đã, đi tìm này nhân phía trước, chúng ta đi trước Trừ Gian. Lăng Phong đem Dương Huy gọi lại. Trừ Gian, Dương Huy kinh hãi, nói, Hoàng thượng, ngươi thật sự yếu. Lăng Phong nói, đem ngươi 300 đệ tử mang theo, đi trước Quái Thượng nơi, mặt khác phái người truyền Hoàng Hàn cùng Trịnh Vũ, Ngô Hạo yết kiến, Hoàng thượng, vạn không thể. Phanh, Lăng Phong huy khởi bàn tay, một trưởng giã ở một bên tiểu sư tử bằng đá thượng. Nhất thời sư tử bằng đá biến thành một bãi bột phấn. Ngươi cho là chậm mấy ngày nay luyện công là ngoạn đùa sao? Đêm nay, chậm sẽ đánh lão hổ. Là, thần tuân chỉ. Dương Huy nhìn Lăng Phong kia một trưởng, cả người đều kinh ngốc. Đây là loại nào công lực tài năng làm được chuyện tình? Nhất lưu võ công cao thủ cũng chính là đem sư tử bằng đá đánh thành đá vụn. Nhưng là hoàng thượng một trưởng đi xuống, thế nhưng làm cho sư tử bằng đá biến thành thạch phấn. Bực này công lực, quả thực văn sở vị văn. Dương Huy nhìn Lăng Phong, loáng thoáng cảm giác này hoàng đế cùng phía trước không quá giống nhau. Nhưng là như vậy hoàng đế làm cho hắn cảm giác cũng có cảm giác an toàn. Cũng có hy vọng, Dương Huy có một loại cảm giác, trước mắt này hoàng đế, tuyệt đối là anh minh quân chủ, đi theo như thế anh minh đứng đầu, có lẽ ở lịch sử phía trên, hoàn thành vĩnh tái sử sách công tích vĩ đại. Nghĩ đến đây, Dương Huy toàn thân cao thấp nhất thời tràn ngập lực lượng. Cả người bị vây cực độ hưng phấn trạng thái, một cái đại thời đại vương triều sinh ra, nhất định sẽ có một cái anh minh quân chủ. Đồng thời còn có vô số có thể thần võ tướng ở bên cạnh phụ trợ. Mà Dương Huy đã muốn đem chính mình liệt đi vào. Mà đây là Lăng Phong sở cần. Trung thành, tuyệt đối trung thành, làm Lăng Phong mang theo Dương Huy bán ra Càn Thanh Cung trong nháy mắt. Một cái vĩ đại vương triều như vậy vạch chân mở màn. Thần chỉ, cách chương.